kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 644, Quỷ Dị Aeolus Hào. Bạo vũ chẳng phân biệt được sợi sợi, tựa như cả khối màn sân khấu trầm trọng bao trùm xuống tới. Nối liền trời đất thông thiên long quyển phong, giống như long hấp thủy, hám bắt đầu cả đại hải. Lưỡi dao một dạng cuồng phong, mưa đá tựa như nước mưa, bùm bùm nện ở Tô Đại Nhiên trên mặt, trên người, lại không cách nào lay động Tô Đại Nhiên cứng như sắt thép ý chí. Tới a, trò mã, tới giết ta a, ngươi giết được ta sao? Ha ha ha, trong cuồng phong bạo vũ, vang dội càng thêm tàn bạo tiếng cười điên cuồng. Ngươi mộ địa quá nhỏ, chôn không dưới lão tử. Ha ha ha ha. Người chôn lão tử thân, lại chôn không được lão tử phách. Tới a, trò mã. Tô Đại Nhiên cầm lấy dưới thân tấm ván gỗ, ngửa mặt lên trời rít gào, cười to. Đồng tử thiêu đốt nhìn thấy mà giật mình điên cuồng. Trả giá toàn bộ, không từ thủ đoạn. Dù cho đem linh hồn giao cho ác ma, dù cho thân ở địa ngục, đều muốn vĩnh viễn lưu lại cho mã. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ có như thế một lần. Lấy phàm nhân chi khu, muốn tàn sát hung thần, dưới thân tấm ván gỗ chính là Tô Đại Nhiên ở Lam Tinh thân huyễn hóa ra tới, cũng là Tô Đại Nhiên duy nhất đặt chân nơi. Chịu tải lấy Tô Đại Nhiên phách, cho mã danh sách là tử vong. Tuy là tử vong danh sách cùng tàn bạo danh sách đồng quy vu tận, thế nhưng ở cho mã điên cuồng oán niệm dưới tiêu tán, tử vong danh sách đoàn tụ một ít mảnh nhỏ. Những thứ này danh sách mảnh nhỏ nhằm vào chính là Tô Đại Nhiên, đại biểu cho mã điên cuồng oán niệm cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Tô Đại Nhiên cư nhiên tàn bạo đến mức độ này. Chỉ còn phách Tô Đại Nhiên, mất đi hắn nên có lực lượng, trở thành người thường, mà cho mã chấp niệm biến thành mảnh thế giới này thiên đạo. Thiên muốn người chết, người không được bất tử. Tô Đại Nhiên rít gào cùng cười to, chọc giận cho mã, ùng ùng tiếng sấm nối liền cùng một chỗ, không khỏi khiến cho người kinh tâm động phách. Cự đại lôi đình bùm bùm vang, đem ô vân chấn nứt. Cái kia kim tiễn tựa như thiểm điện từ răng đầy nùng vân trung bắn về phía Tô Đại Nhiên. Một tiếng ầm vang, Tô Đại Nhiên toàn thân run rẩy, bị đáng sợ lam sắc bao phủ. Nhưng thế giới cuồng bạo như trước có thể nghe được Tô Đại Nhiên điên cuồng tiếng cười to. Mây đen đang thiêu đốt, phun đáng sợ ngọn lửa màu xanh lam. Bầu trời đang run rẩy, ngoài khơi đang chấn động. Trên thế giới không còn có so với trên biển bão táp càng đáng sợ hơn hiện tượng. Một màn này, giống như thiên chi nộ. Nhưng thiên chi nộ, như trước không cách nào ngăn chặn người đàn ông này tiếng cười to. Không cách nào áp cong sống lưng của hắn. Không cách nào ma diệt ý chí của hắn. Cái kia cứng như sắt thép đáng sợ ý chí, so với thời gian càng vĩnh hằng, so với không gian càng kiên định, so với thế giới càng khổng lồ. Tới a ha ha ha, lam mang tiêu tán phía sau, Tô Đại Nhiên như trước gắt gao cầm lấy dưới thân tấm ván gỗ. Nhưng từ mưa rông gió giật, lam sắc lôi đình cùng hỏa diễm trùng kích, dưới người hắn tấm ván gỗ một mảnh cháy đen, đầy đại lượng vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Bởi vì lúc này hắn là phách, dưới thân tấm ván gỗ mới là thân. Trước thương thân, phía sau tổn thương phách. Thương thân cùng lắm thì chết đi, tổn thương phách lại tiêu tan thành mây khói. Tô Đại Nhiên đang chọc giận cho mã, cho mã càng nộ, hắn chấp niệm tiêu hao lại càng lớn. Hắn tử vong danh sách mảnh nhỏ tiêu hao lại càng lớn, hắn tiêu hao càng nhiều. Bên ngoài trấn áp hắn Trần Đại Trúy, Nhã Tỷ, Danh Chính, Tô Phỉ, Cleopatra, Arthur, Lucy là có thể ít một chút áp lực. Hắn tiêu hao càng nhiều. Tư nhân nữ tử học viện siêu đại hình hoán linh vũ hội quỷ là có thể chống đỡ càng lâu. Cho mã có lẽ cũng biết hắn không cách nào lay động Tô Đại Nhiên phách. Mưa rông gió giật dần dần biến mất, lăn lộn nước biển từ từ bình tĩnh. Thông thiên giới hạn gió cũng tiêu tán, mới vừa đáng sợ một màn, phảng phất là một hồi ảo giác. Tô Đại Nhiên nằm thẳng ở trên tấm ván, thở mạnh, hắn nhìn lấy màu xám cho thiên, màu xám cho hải, mảnh thế giới này mất đi toàn bộ nhan sắc, giống như là một mảnh bị người quên lãng tử vong thế giới. Bất quá, Tô Đại Nhiên biết, cho mã sẽ không cứ như vậy buông tha, hắn nhất định còn đang chuẩn bị kinh khủng hơn oán niệm. Hiện tại, chỉ là trước cơn bão tố bình tĩnh, nhưng mà, làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, kinh khủng hơn bão táp không có chờ đến, ngược lại chờ được một chiếc thuyền lớn mặt bên viết Aeolos Hào, Aeolos Hào. Tô Đại Nhiên cau mày nhìn lấy chậm rãi nhích lại gần mình thuyền lớn. Từ bên ngoài nhìn vào tới, chiếc thuyền lớn này phi thường mới tinh, thật giống như mới vừa từ xưởng đóng tàu lái ra, muốn nghiền nát ta sao? Tô Đại Nhiên vội vàng dùng tay hoa nước biển, chuyển giật mình mộc bản phương hướng. Nhưng là hắn đã đoán sai. Aeolos Hào hoàn toàn không có nghiền nát Tô Đại Nhiên ý tưởng. Ngược lại dừng sát ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Thật giống như chuyên môn chờ đợi Tô Đại Nhiên lên thuyền một dạng. Không lên, đánh chết cũng không bên trên. Không, Tô Đại Nhiên ngồi xếp bằng ở trên tấm ván. Hải dương màu xám chung. Đột nhiên lái ra một con thuyền mới tinh thuyền lớn. Đồng thời an tĩnh dừng sát ở bên cạnh mình. Coi như nơi đây không phải cho mã thế giới. Đều là cực kỳ một màn quỷ dị. Nhưng là đúng lúc này. Thuyền lớn lối đi nhỏ xuất hiện dồn dập tiếng chạy bộ. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện danh chính ở lối đi nhỏ cấp tốc chạy nhanh. Thỉnh thoảng trả về đầu liếc mắt nhìn. Dường như có vật gì đáng sợ đuổi theo hắn. Đang chạy. Danh chính thấy được Tô Đại Nhiên. Hắn ghé vào mạn thuyền hướng về phía Tô Đại Nhiên hô to. Không nên lên thuyền, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn lên thuyền. Kêu xong phía sau, danh chính kiên định nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên phía sau. Cấp tốc biến mất, Tô Đại Nhiên sờ lỗ mũi một cái. Lộ ra châm chọc nhãn thần. Thật sự cho rằng ta khờ à, ta đương nhiên sẽ không lên thuyền. Nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên hoạt động tấm ván gỗ, dự định cách xa thuyền lớn. Ở cách xa thuyền lớn ngoài khơi, Tô Đại Nhiên đột nhiên phát hiện thành phiến phá toái tấm ván gỗ. Mảnh này nghiền nát mộc bản ở giữa, nổi lơ lửng một mặt hướng biển sâu thi thể. Cổ thi thể này, Tô Đại Nhiên rất là nhìn quen mắt. Hắn sự trượt tấm ván gỗ xuất hiện ở bên cạnh thi thể. Đưa hắn lật lên, cổ thi thể kia. Bất ngờ chính là Tô Đại Nhiên bản thân. Nói thật, hù dọa hắn. Hắn sống cho thật tốt. Đột nhiên nhìn thấy thi thể của mình. Thả ai cũng biết bị hù dọa. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem cổ thi thể này trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều kiểm tra rồi một lần. Sau đó không, năm xoa huyệt thái dương. Cho mã có hiểu rõ ta như vậy sao? Liền kích thước đều không kém chút nào. Nhìn lấy cùng chính mình hầu như giống nhau như đúc thi. Thể, tất cả vị trí hoàn toàn nhất trí. Liền Tô Đại Nhiên đều buồn bực. Theo lý mà nói, đây chỉ là hắn lần đầu tiên cùng cho mã gặp mặt. Giữa bọn họ, không có quen thuộc như vậy a hát. Sở dĩ, trước mặt một màn này ngoại trừ quỷ dị, chỉ còn lại kinh dị. Quay đầu nhìn lại thuyền lớn. Ở thuyền lớn trên bong thuyền. Tô Đại Nhiên nhìn thấy lay động chày gỗ Lucy. Nàng dường như đang cùng cái gì đồ vật chiến đấu. Cách quá xa, Tô Đại Nhiên nhìn không phải rất rõ. Nhưng Tô Đại Nhiên có thể kết luận. Cái kia mau nhung nhung tinh tinh. Tuyệt đối là Lucy. Chính mình sẽ không nhận sai. Đầu tiên là doanh chính. Phía sau là ngoài khơi thi thể của mình. Tiếp theo là cua gậy trùy Lucy. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có loại dự cảm vô cùng không tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.